Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 299, Na Nhi. Nghe được Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na tâm thần run lên, nhìn lấy Lục Uyên có chút ánh mắt nóng bỏng, Cổ Nguyệt Na hô hấp biến đến có chút gấp rút, một khỏa trái tim phanh phanh nhảy lên. Một cỗ theo đáy lòng tuôn ra mừng rỡ chiếm cứ toàn bộ của nàng thể xác tinh thần. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua, nhưng lại là như vậy làm cho người vui vẻ. Trong ánh mắt của nàng tản ra hào quang kỳ dị, một đôi hai con ngươi màu tím nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Cái kia nụ cười ấm áp phảng phất muốn khắc vào đáy lòng của nàng. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia có chút đờ đẫn ánh mắt, Lục Uyên cười ha ha, tay phải nhẹ nhàng sờ sờ Cổ Nguyệt Na mũi ngọc tinh xảo, hai tay bưng lấy Cổ Nguyệt Na mềm mại khuôn mặt. Nghe rõ ràng sao? Lục Uyên lộ ra một tia có chút tà mị nụ cười. Cổ Nguyệt Na ngơ ngác nhẹ gật đầu, lại không tự chủ được vươn hai tay nắm ở Lục Uyên vòng eo, giống như là muốn ôm chặt lấy cái gì giống như. Cảm thụ được bên hông truyền đến trói buộc cảm giác, Lục Uyên ánh mắt biến đến càng nhu hòa, song tay lấy ra, phải đầu ngón tay theo Cổ Nguyệt Na tuyệt khuôn mặt đẹp từ từ trượt, nhẹ nhàng nâng lên Cổ Nguyệt Na cái kia trơn bóng cái cằm. Còn nhớ rõ cái này sao? Lục Uyên khẽ cười nói. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhẹ chớp chớp hai con mắt màu tím, khuôn mặt ửng đỏ, lúc trước Lục Uyên lần thứ nhất gặp nàng lúc chính là như thế đối nàng. Cái kia là bởi vì chính mình đối tính toán của hắn nhiều lắm. Trong lòng của hắn có khó chịu, cho nên cố ý làm như vậy ra tức giận. Nhưng là hai người đều không nghĩ tới chính là, cũng chính bởi vì một lần kia kinh lịch, Cổ Nguyệt Na trong lòng mới từ từ có Lục Uyên cái bóng. Dù sao Lục Uyên là cái thứ nhất đối với Cổ Nguyệt Na làm ra dạng này cử động người. Loại này hơi khác thường lại dẫn khác loại cảm giác vui thích, để Cổ Nguyệt Na nội tâm bắt đầu chuyển động. Tại dạng này ở chung bên trong, hai người lại khoảng cách gần tiếp xúc thời gian một năm. Là Cổ Nguyệt Na tại chính mình đều không biết tình huống phía dưới, đối Lục Uyên lặng yên dâng lên một loại kỳ dị cảm tình. Lục Uyên là một cái rất người thần bí, Cổ Nguyệt Na từ vừa mới bắt đầu cũng là biết đến. Hơn nữa lúc trước cái kia cỗ thần bí chí cao tôn quý khí tức vượt xa thần vương cấp bậc, để trong nội tâm nàng nhận định Lục Uyên cũng là hồn thú nhất tộc cứu tinh. Nàng bản năng thì đem tâm thần tập trung đến Lục Uyên trên thân, lại thêm Lục Uyên bản thân thì có hoàng kim long huyết mạch, hơn nữa còn đang không ngừng thuế biến bên trong, giữa hai người có càng ngày càng mạnh sức hấp dẫn, cái này để giữa hai người quan hệ bắt đầu càng thêm thân mật lên. Mà Cổ Nguyệt Na đối với loại này thân mật không chỉ có không mâu thuẫn, ngược lại trong lòng rất là vui vẻ, bởi vì nàng đem Lục Uyên coi là hồn thú quật khởi hy vọng. Ngược lại thường xuyên chủ động đi rút ngắn cùng Lục Uyên quan hệ. Dù sao Lục Uyên cùng hồn thú quan hệ trong đó càng tốt, đối hồn thú nhất tộc liền càng có lợi. Dưới tình huống như vậy, Cổ Nguyệt Na vốn là muốn cùng Lục Uyên tới gần, lại thêm dần dần nảy mầm tâm, cái này một phần tình cảm xuất hiện thì tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhìn đến Cổ Nguyệt Na ửng đỏ khuôn mặt cùng cái kia mỹ lệ trong suốt lại dẫn tôn quý chi sắc trong mắt màu tím, Lục Uyên trong lòng hơi động, cái này một bộ dung nhan quả nhiên là chăm xem không chán, thật làm cho người yêu thích không buông tay. Ngón trỏ đầu ngón tay chậm rãi bốc lên Cổ Nguyệt Na bóng loáng cái cằm, nhìn lấy cái kia khẽ nhếch màu đỏ tươi môi son, Lục Uyên rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nhiệt hòa, hơi hơi cúi đầu, tại Cổ Nguyệt Na cái kia có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi che úp xuống. Cổ Nguyệt Na môi có chút rét lạnh, nhưng lại là hết sức mềm mại có co giãn, mềm mềm dẻo, xúc cảm vô cùng tốt. Lục Uyên động tác rất là nhẹ nhàng hôn Cổ Nguyệt Na môi, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Nguyệt Na bóng loáng gương mặt. Bị Lục Uyên một hôn, Cổ Nguyệt Na đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó trong nháy mắt biến đến mềm mại, trong mắt màu tím bên trong hơi nước tràn ngập, tê liệt ngã xuống tại Lục Uyên trong ngực. Tùy ý Lục Uyên đối nàng muốn gì cứ lấy. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Uyên tay trái ôm lấy Cổ Nguyệt Na yếu đuối vòng eo, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy nhỏ nhắm mắt, biểu lộ không màng danh lợi Cổ Nguyệt Na, lộ ra một vệt nụ cười. Cổ Nguyệt Na thật vô cùng ôn nhu, tựa như nước đồng dạng ôn nhu, cùng Cổ Nguyệt Na hôn môi cảm giác vô cùng tốt. Hôn Cổ Nguyệt Na thời điểm, hắn chỉ cảm thấy dường như cả người đều hoàn chỉnh, dường như đem toàn thế giới đều ôm vào trong ngực, đem Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại lại ôm gấp mấy phần. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na tiếu nhan, Lục Uyên quyết định chủ ý, nữ nhân này, hắn đời này đều sẽ không buông tay, mặc kệ sẽ đối mặt chính là cái gì. Tựa hồ là Lục Uyên đình chỉ động tác, Cổ Nguyệt Na mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo một tia mờ mịt. Dường như còn không có theo loại kia cảm giác bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na mờ mịt ánh mắt, Lục Uyên trong lòng buồn cười. Lại cúi đầu, tại Cổ Nguyệt Na trên môi đỏ nhẹ nhàng hôn một cái. Lần này Cổ Nguyệt Na triệt để lấy lại tinh thần. Tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp xông lên ánh nắng chiều đỏ. Nhẹ nháy hai con mắt màu tím, ánh mắt như nước nhìn lấy Lục Uyên, tay phải nhẹ nhẹ gật gật Cổ Nguyệt Na mũi ngọc tinh xảo. Nghênh tiếp Cổ Nguyệt Na thu thủy đồng dạng trong suốt con ngươi, khẽ cười nói, cảm giác thế nào, có phải hay không rất mới lạ, trước kia không có trải nghiệm qua a? Cổ Nguyệt Na tỉ mỉ không thể tra một tiếng, trên mặt vẫn như cũ thẹn thùng. Nhưng là trong mắt màu tím nhưng như cũ là nhìn chằm chằm Lục Uyên. Ôm Lục Uyên bên hông hai tay cũng là lại lần nữa gia tăng mấy phần. Lục Uyên nhìn thẳng Cổ Nguyệt Na, biểu lộ biến đến có chút nghiêm túc. Hai tay thật chặt đem Cổ Nguyệt Na ôm trong ngực. Cái trán nhẹ nhàng đến lấy Cổ Nguyệt Na cái trán. Nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người. Nhìn lấy Lục Uyên bá đạo mà ánh mắt nóng bỏng, cảm thụ được đánh vào trên mặt mình nhiệt khí, Cổ Nguyệt Na tâm thần một trận run rẩy, trong lúc nhất thời cũng không phải nói cái gì, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, về sau mặc kệ gặp phải dạng gì khó khăn, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ khiêng, được không, Na Nhi, Lục Uyên nhẹ nói, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu. Có Lục Uyên câu nói này, nàng cảm thấy trên người gánh nặng đều nhẹ mấy phần. Có một loại chưa bao giờ có an tâm cảm giác. Chẳng lẽ cái này chính là có người có thể dựa vào cảm giác sao? Bất quá không thể không nói loại cảm giác này thật rất tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lại quá mức, tựa vào Lục Uyên trong ngực. Hưởng thụ lấy cái này ấm áp trước ngực. Nói đến thực lực của nàng có thể so sánh Lục Uyên cường đại hơn rất nhiều. Thần chỉ không dưới giới, nàng cũng là đấu la đại lục đệ nhất cao thủ. Thậm chí nếu như khôi phục toàn bộ thực lực, trừ phi là thần vương buông xuống, nếu không cho dù là nhất cấp thần tới cũng giống nhau là đưa đồ ăn. Nhưng vô luận nói như thế nào, cho dù thực lực của nàng mạnh hơn, nàng cũng là một nữ nhân. Là nữ nhân, luôn luôn cần dựa vào, đặc biệt là Cổ Nguyệt Na dạng này trên thân gánh vác nhất tộc hưng suy nữ tử. Trên người gánh nặng đều nhanh đem nàng ép tới không thở được tới. Lúc này có lấy Lục Uyên có thể giúp nàng cùng một chỗ khiêng. Có thể tại nàng lúc mệt mỏi cho nàng một cái ấm áp trước ngực. Đây đối với Cổ Nguyệt Na tới nói, thật là trước nay chưa có thể nghiệm. Cảm giác thật là trước nay chưa có mỹ diệu. Cổ Nguyệt Na tham lam mút vào Lục Uyên khí tức trên thân.